Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa càng lúc càng nặng hạt, từ tích tắc đến lộp bộp rồi kêu lách tách lúc Giang Dư nhận điện thoại, chào tạm biệt rồi rời đi. Bên ngoài trời đã tối như đêm, mưa to như chút nước, gió to thổi mưa xối xả, cành lá hai bên đường đung đưa từ bên này sang bên kia bên cạnh, cành lá gãy chất đống trên mặt đất, đường nhựa xanh xanh vàng vàng, một đống hỗn độn. Có vẻ như trời đã mưa suốt mấy ngày đêm, nhưng thực ra chỉ là vừa lúc sáng. Thời Hạ không thể giữ anh ấy cho đến khi trời tạnh mưa. Mặc dù hôm nay anh ấy đang nghỉ ngơi, nhưng cuộc gọi chắc là từ bệnh viện. Hình như có một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, xe cấp cứu đã đi, các bác sĩ đang nghỉ ngơi trong khoa đã đưa chi gọi lại để chờ cứu hộ. Anh ấy gần như lập tức lao tới đó, không dám chậm trễ một giây phút nào. Anh vội vàng cầm áo khoác lao ra ngoài. Thời Hạ theo sau, chỉ kịp nhét ô vào trong ngực anh. Đi đường cẩn thận, Giang Dư lên xe đậu bên đường, hạ kính xe vẫy cô. Quay về đi, đừng để bị ướt, có dịp dẫn Tiểu Chu đến nhà anh ngồi một chút nhé. Bố mẹ anh rất lo lắng cho em đó. Thời Hạ gật đầu, chẳng hiểu sao hai người này quen đến mức chỉ sau một bữa ăn sáng mà được gọi là Tiểu Chu. Khi Thời Hạ quay lại, một con mèo chui ra từ gầm một chiếc ô tô bên cạnh cô và meo meo với cô ấy. Mưa to đến nỗi nó dường như không có nơi nào để trốn. Nó co rúm lại một cách đáng thương dưới gầm xe. Mưa xối xả trên đường, nước bắn tung tóe khắp người nó. Thời Hạ chăm chú nhìn nó và ngập ngừng. Meo meo, với nó, con mèo co rúm người lại, như thể sợ cơn mưa tầm tã, bị mắc kẹt trong một thế giới nhỏ bé và không thể thoát ra, nhưng bất ngờ chạy về phía Thời Hạ. Bất chấp cơn mưa. Rồi nó chạy đến, gục đầu vào bắp chân cô mà cọ nhiệt tình. Nó có đói không? Thời Hạ cảm thấy nó đáng thương khi nhìn thấy nó nên đã cúi xuống và nhặt nó lên. Cô không quan tâm trời mưa, ướt và bẩn. Thời Hạ đi lại, rũ mưa khỏi ô, rồi nghiêng người đi vào, một tay ôm con mèo vào lòng. Nó không vùng vẫy mà rụt rè trợn mắt, phát ra tiếng dê y gì từ cổ họng. Này, chị về rồi. Chị kiếm gì cho em ăn được không? Thời Hạ dỗ dành nó nhẹ nhàng, như một đứa trẻ. Khi cô quay người đi vào bếp, cô thấy Chu Chính Soái đang rửa bát. Anh cao mà bồn rửa thấp, vì vậy anh chỉ có thể đứng đó rồi khom người, thu mình trong bóng tối. Thời Hạ trong cơn mê cảm thấy rằng cô đã nghĩ sai. Có vẻ như đạo diễn sẽ đi ra ngay sau đó và sau đó hét lên. Cát, hoặc là chờ nữ chính xuất hiện, nhẹ nhàng đến gần anh. Sau đó từ phía sau ôm lấy hắn eo thon, kiều mị úp mặt vào lưng anh nói. Cảm ơn, anh có sức hút như thế này, bất kể anh đứng ở hậu cảnh nào, anh đều có thể tạo ra cảm giác đặc biệt, khiến mọi người cảm thấy rằng nhấn nút chụp sẽ tạo một bức ảnh có ánh sáng và bóng tối tuyệt vời. Thời Hạ đứng một lúc lâu, con mèo không vui nữa, phát ra tiếng thút thít trầm thấp và đau khổ từ sâu trong cổ họng. Thời Hạ vội vã mở tủ lạnh và tìm cá khô cho nó ăn. Cô đặt nó xuống sàn và lấy những chiếc đĩa nhỏ để đặt thức ăn vào. Nó vùi đầu nhai nhai, có vẻ rất đói. Thời Hạ cảm thấy nhẹ nhõm và không đi xem con mèo nữa, đứng dậy giúp Chu Chính Soái rửa bát. Cô thực sự không nghĩ rằng anh phù hợp với những việc như thế này. Nhưng khi cô đứng thẳng dậy, lại phát hiện anh đang nhìn cô chăm chú, đôi mắt hơi ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ có cảm giác như mình đã trở lại nhiều năm trước. Cô đang ôm con mèo đi dạo quanh nhà, cảnh tượng đó khắc sâu trong tâm trí anh, khi anh nhớ lại, nó vẫn còn mới như ngày hôm qua. Đó là điều anh luôn nhớ nhung, là quá khứ. Cái, làm sao vậy? Thời Hạ cũng sửng sốt, đột nhiên cảm thấy khó giải thích được buồn bực. Nỗi buồn đó đã được viết trên khuôn mặt của mình, tay anh vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ giọt rơi xuống khung chậu kim loại, vang vọng cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ, tạo nên một trải nghiệm âm thanh ly kỳ. Thời Hạ chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Cô đột nhiên cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, giống như có thứ gì đó đang khuấy động dữ dội trong đầu cô. Chu Chính Soái không nói gì, khẽ lắc đầu, xoay người tiếp tục rửa chén, để cho cô ảo tưởng một hồi. Thời Hạ nhất thời cũng quên giúp anh, chỉ cúi đầu, ngơ ngác nhìn con mèo xé từng miếng cá khô, chậm rãi nhai. Cô đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, như thể nó đã từng xảy ra trước đây. Đầu cô lại bắt đầu đau, đau âm ỉ, giống như mỗi lần cô mắc kẹt trong vũng lầy cảm hứng không thoát ra được, thái dương nhói đau. Khi cô định thần lại, Chu Chính Soái đã đi tới, ngồi xổm xuống chạm vào con mèo trên mặt đất. Con mèo dường như không nhận ra, dụi vào tay anh kêu meo meo, rất thân thiết. Sau đó, Thời Hạ nghe anh nói, con mèo này, đến từ đâu? Thời Hạ nghe thấy giọng nói của anh có chút trầm thấp khàn khàn, luôn cảm thấy anh đột nhiên do dự không nói nên lời. Cô nói, mưa lớn nó bị kẹt dưới gầm xe, nhìn thấy nó còn tưởng rằng đói bụng, em mang về, không biết là mèo lạc hay mèo hoang. Anh ấy nói, ồ, như thể hơi thất vọng. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi lại. Chu Chính Soái ban đầu không muốn trả lời, nhưng đột nhiên có một sự thôi thúc không thể giải thích được thúc đẩy anh ta. Vì vậy anh ta nhìn lại vào mắt cô và trả lời. Tôi nghĩ tôi biết nó. Nó đã bị thất lạc nhiều năm và tên của nó là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Thời Hạ đọc thầm tên của nó, đầu cô lại bắt đầu đau. Anh đã từng nuôi mèo chưa? Thời Hạ ấn ngón tay lên thái dương, giọng rất nhỏ nhẹ hỏi anh. Trong ấn tượng của cô, anh không thích động vật nhỏ lắm. Có một lần Kiều Vi đi chơi đi công tác và ném con Phúc Hoa cho cô ấy nuôi. Thế là cô mang nó về căn hộ. Phúc Hoa rất thích VTV, nhưng anh rất ít khi ôm nó và cũng ít để ý đến nó nên Thời Hạ luôn nghĩ anh không thích mèo. Anh dường như không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cô. Anh chỉ nói, không phải, là mèo của người khác. Nữ, Thời Hạ thanh âm khó khăn, giống như có cái gì bóp nghẹn cổ họng. Lời nói của mẹ Chu dường như lại hiện lên trong đầu cô. Tiểu Tuyết, à chính rất thích con. Xiao Xuê, Xiao Xuê, hóa ra là con mèo do cô gái đó nuôi sao? Cô lại hỏi, có phải mối tình đầu của anh không? Em nghe gì nói hình như là Tiểu Tuyết. Ừ, anh nói, chỉ với một từ, Thời Hạ cảm thấy trái tim mình bị ngâm trong giấm, chua chát. Cô ấy nói, ồ, tôi từng là gia sư cho cô ấy. Cô ấy học rất kém môn khoa học, nhưng cha cô ấy không cho cô ấy học nghệ thuật, vì vậy họ phải tìm một gia sư cho cô ấy. Chủ nhật nào tôi cũng đến nhà cô ấy để dạy kèm. Lúc đó cô ấy thích tôi, vì vậy cô ấy luôn giả vờ rất nghiêm túc nghe giảng, nhưng tôi biết rằng cô ấy không nghe một lời nào. Anh như thể đang nói chuyện với chính mình hoặc nói với Thời Hạ. Thời Hạ nhìn thấy khóe môi anh giật giật, tựa hồ đang cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy rất mê muội, còn nói ước mơ lớn nhất đời này của cô ấy chính là có một căn nhà thật lớn, thật lớn. Căn nhà tốt nhất là ở trên cao nhất của thành phố, ngắm toàn cảnh thành phố. Cô ấy sẽ xây dựng một nhà kính ở đó và vừa phơi nắng vừa viết lách. Tôi nói rằng cô ấy nên học hành chăm chỉ trước khi có thể mua một ngôi nhà thật to, thật lớn. Cô ấy tức giận buộc tội tôi và nói tôi có thể đừng để đến điều đó. Thời Hạ chỉ nghe anh nói mà không nói gì. Khi con mèo ăn xong, cô nói. Em sẽ mang nó đi tắm. Chu Chính Soái hỏi cô ấy. Thời Hạ. Em có nhớ gì không? Thời Hạ khó hiểu liếc anh một cái. Cái gì? Không có gì. Anh chậm rãi lắc đầu nói. Hôm nay đoàn làm phim sẽ tới đây quay cảnh. Đợi tạnh mưa tôi sẽ rời đi. Không sao. Anh có thể trở lại bất cứ lúc nào. Tốt nhất đừng tạnh mưa. Cô chợt nghĩ. Nhưng chắc do anh vừa kể một câu chuyện khiến cô buồn nên cô chợt chạnh lòng. Được anh thích hẳn là rất hạnh phúc. Có lẽ đó là thói quen nghề nghiệp. Anh luôn nghĩ về những người xung quanh mình, từ tính cách đến thói quen và lặp đi lặp lại mọi thứ trong đầu. Cô đã từng thử tưởng tượng Chu Chính Soái sẽ như thế nào khi yêu, nhưng cuối cùng cô thấy tính cách của anh đối với cô quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thời Hạ đổ nước ấm lên và tắm cho mèo. Sau khi rửa sạch, cô thấy con mèo rất đẹp, toàn thân trắng toát, một mắt xanh, mắt còn lại màu vàng, lông rất dài. Còn cô gái đó thì sao? Cô ấy cũng nên là một cô gái dễ thương và hài hước. Nghĩ đến đây, cô càng buồn hơn. Thời Hạ đem mèo ra nhét vào trong ngực anh. Muốn mang đi sao? Tiểu Tuyết có vẻ không vui lắm. Dãy giụa trong lòng anh. Anh cúi đầu nhìn Thời Hạ, muốn mắng cô. Nó còn nhận ra em, sao em lại quên mất rồi? Nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài trong lòng nói. Em có thể giúp tôi trông nó lên một lúc được không? Tôi sẽ ở đây một lúc và khi tôi rời đi sẽ mang nó đi. Thời Hạ thật sự muốn từ chối, giống như mấy nữ chính dám yêu dám hận trong phim truyền hình. Mẹ kiếp, vì sao tôi phải giúp anh nuôi một con mèo vì mối tình đầu của anh? Đồ khốn, nhưng cuối cùng cô chỉ gật đầu. Được, cách chương.